Nỗi đau của đom đóm, phần dẫn vào chương 1. Mấy chiếc lá vừa bị rơi, một trận gió âm u và nhẹ nhàng thổi tới, bay lả tả, vẫn chưa có chiếc nào rơi thêm nữa, thì lại bị một bóng người loạn choạng va phải, làm cho mất phương hướng. Lại một trận gió từ mặt hồ Chiêu Dương, cách đó không xa, từ từ thổi đến. Mấy chiếc lá phát ra tiếng xào xạc, dường như đang thảo luận về một màn hiếm thấy. Một đêm giữa mùa thu khuya khoắt như vậy, một bóng người lầm lũi bước đi, kéo theo một cái bao dài dài, đi trên con đường đá nhỏ của nghĩa trang Vạn Quốc. Người đó mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, mái tóc dài bạc trắng hiện ra dưới quần tối của ánh trăng. Y dường như nhìn thấy ánh trăng rọi xuống mình thành một cái bóng méo mó, và mờ mờ ngẩng đầu lên thở dài. Đầu tiên là thổi tới hai trận gió, hướng gió bất định, sau đó sẽ mưa, một cơn mưa không to không nhỏ, làm người ta sốt ruột. Đây là kiểu thời tiết điển hình ở Giang Kinh, y đã quá hiểu. Lúc đó, một trận gió thổi tới, mạnh dần lên, làm cái áo khoác y bay phần phật. Cũng chính ngay lúc đó, thân hình của y đông cứng lại. Y nhìn thấy một con đom đóm trong đêm thu, mà trong nó thấy một con đom đóm thật không đáng để kinh hoảng như vậy. Nhưng không biết tại sao, y cảm thấy sự xuất hiện của sinh linh nhỏ bé mà lấp lánh kia hoàn toàn không phải là ngẫu nhiên. Cơ thể tuy là đã cứng đờ bất động, nhưng con tim y lại run rẩy. Nhìn theo ánh sáng nhỏ bé đang bay kia, con đom đóm hình như cũng biết rõ ý định đi về hướng nào, và bay thẳng về phía trước, hướng về bậc cao nhất, phong tiết viên của nghĩa trang Vạn Quốc. Phong tiết viên xưa nay chỉ để chôn những người nổi tiếng, từ những liệt sĩ cách mạng đến các quan chức cấp cao. Tương truyền rằng những vong hồn an nghỉ tại đây, vinh quang và cấp bậc lúc còn tại thế, thì chỉ đứng sau những người chôn ở nghĩa trang quốc gia Bát Bảo Sơn. Những năm gần đây, điều kiện được chôn ở phong tiết viên đã được mở rộng ra, dùng bảng giá cao ngất có tính tuyển chọn để thêm vào một số mộ huyệt của những người thường. Cuối cùng, y đã chậm chạp bước từng bước một, bước đi càng khó khăn hơn. Y đã hơn 80 tuổi, bệnh phong thấp và tiểu đường rất nặng, thường ngày đi một quãng đường dài như vậy đã không dễ, huống hồ y lại kéo theo một cái bao dài càng lúc càng nặng. Con đom đóm nhỏ xíu đó như ma trơi, không ngớt qua lại như con thôi giữ nghĩa trang. Thứ nó mang tới chắc chắn không phải là ánh sáng, mà là chiếu rọi con đường đi đến địa ngục. Y sững người lại một lúc. Từ lúc nào mình lại có cái nhìn tiêu cực phiến diện đối với con đom đóm dễ thương này vậy? Có lẽ chính nó đang bay thẳng đến trước một ngôi mộ mới, chần chừ không muốn đi. Ngay cả y cũng không đếm nổi những ngày gần đây đã bao nhiêu lần đến trước ngôi mộ này, nhìn chằm chằm như xí dại vào cái tên trên bia mộ. Cái tên đã trở thành ác mộng đeo bám y suốt nửa đời người, để cho tất cả quá khứ cuộn trào mãnh liệt, ngây ngất say xưa như hồi ức về rượu nếp quê nhà, cảm giác cay đắng đau đớn như chính mình chết đi, đang chiếm giữ y một cách trắng trợn, giày vò y cho đến khi y không cách nào chịu đựng nổi. Lúc này y ngồi xổm xuống, nén cơn đau thấu xương do bệnh phong thấp và cuộc hành trình khi nãy đã mang lại, giơ tay xoa nhẹ nhẹ lên cái tên trên mộ, lẩm bẩm một mình, nhẹ đến nỗi chỉ có một mình con đom đóm có thể nghe thấy. Hai hàng lệ già nua từ từ rơi xuống, cũng chỉ có con đom đóm kia có thể trông thấy. Trong lúc xúc động, sống lưng y vẫn tỏa ra một luồng khí lạnh. Con đom đóm đó có ý nghĩa là gì? Có lẽ nó chỉ là một người bàng quan bé nhỏ, cũng có lẽ nó báo hiệu một bất hạnh to lớn hơn. Bất giác y trở nên cảnh giác, đứng thẳng dậy nhìn xung quanh. Trong đêm khuya, y dùng thang xếp leo vào trong nghĩa trang, đương nhiên là không muốn bất cứ ai nhìn thấy. Chỉ có gió ngày càng mạnh lay động tất cả các loại thực vật trong nghĩa trang. Tuy là vậy, xung quanh vẫn yên lặng một cách đáng sợ. Ngoài tiếng lá cây thì không hề có tiếng động gì khác. Y lại ngồi xuống, mở cái bao dài ra và lấy một cái xẻng. Sau khi khấn thầm thêm một lần nữa, y đã dùng sức cắm xẻng xuống mặt đất trước mộ mà đào. Không lâu sau, hoa trên bệ đá trước mộ do Nghĩa Trang trồng đều bị đào lên một cách cẩn thận, xếp ngay ngắn sang một bên. Việc khai quật chính thức bắt đầu. Đất không ngừng bị xới lên, cái hố càng lúc càng sâu và càng rộng ra. Dường như y đã quên mất những đau nhức từ khớp xương truyền lại, càng không nhớ mình đã hơn 80 tuổi. Cật lực đào hố trong nghĩa trang chẳng có gì quái lạ cả. Y chỉ đang cố gắng đào huyệt. Đột nhiên, dường như y cảm nhận được một điều gì, ngẩng đầu lên, tim thót lại một cái. Không biết từ khi nào, trước mộ đã xuất hiện hai con đom đóm nhẫn nhơ bay lượn. Y cúi đất, cúi đầu nhìn xuống dưới, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Tại sao lại có thể đào một cái hố to như vậy, vừa vặn có thể để được một cái thân xác của mình? Có lẽ đây chính là nơi trở về của ta. Chương 1, phần 1. Cánh cửa đen dày nặng được đẩy bước một cách khó nhọc. Một đứa trẻ trắng xanh lững lự rồi bước vào. Không ai có thể tin rằng một đứa trẻ ốm yếu như vậy mà lại có thể đẩy được cánh cửa nặng như thế. Càng khó hiểu hơn là tại sao nó lại là một mình vào một cái thế giới âm u đen tối kia. Dường như cái thế giới âm u kia sáng lên một chút vì sự có mặt của đứa trẻ. Nhưng sáng chỉ vừa đủ để thấy mờ mờ khung cảnh bên trong của cánh cửa. Phía trước là một hành lang dài, dường như không có điểm tận cùng. Lờ mờ hai bên hành lang là căn phòng. Đứa trẻ căng mắt, cố gắng nhìn, nhưng cố mấy cũng không nhìn được rõ khung cảnh ở bên trong phòng. Nhưng không thấy được trong phòng có người hay không, nhưng nó lập tức khẳng định trong phòng không chỉ có người, mà còn là người làm nó vô cùng hoảng sợ, bởi vì nó có thể nhìn thấy được ánh mắt thù hận đó. Trong mỗi căn phòng đều có ánh mắt thù hận như vậy. Nó chậm chậm tiến về phía trước, cực kỳ miễn cưỡng, dường như chỉ để hoàn thành một sứ mệnh nào đó. Ánh mắt thù hận phát ra từ những căn phòng khác nhau, bám theo nó, thiêu đốt nó. Vẻ lo ngại và hoảng sợ bao trùm lấy gương mặt trắng xanh của nó. Nó vô tội, rất ngoan, chẳng hề chọc giận ai. Nhưng tại sao ánh mắt đó giống như một con ong vò vẽ trong khu rừng nhỏ ở ngoại ô mùa xuân năm ngoái, lại chích lên da thịt và cả trái tim non nớt của nó? Càng tệ hơn là nó bắt đầu nghe thấy những âm thanh rất nhẹ và cổ quái, giống như tiếng người đang trò chuyện, lại giống như tiếng nước chảy, còn có tiếng ken ken nữa. Nó đã nghĩ đến việc đứng lại, thậm chí quay về, nhưng một tiếng động đã áp đảo những âm thanh hỗn loạn khác, dịu dàng mà lại rất kiên định, nói với nó: nghe lời nào, tiếp tục đi về phía trước, đừng bỏ cuộc, người chính là then chốt của mọi việc. Có lẽ đây chính là nguồn gốc của cái tên Quan Kiệm của nó. Nó cảm thấy mình lại tiến vào cái thế giới u ám này một lần nữa. Lần sau thì càng quan trọng hơn lần trước, càng lúc càng tiến gần tới chân tướng của sự việc. Nhưng có thật nó chính là mấu chốt của mọi thứ hay không? Bước chân của tiểu Quan Kiệm vẫn tiến về phía trước, mặc dù nỗi sợ hãi không hề giảm đi một chút nào. Trước mắt nó càng nhiều hơn những hình ảnh mơ hồ và kinh khủng từ trong bóng tối lóe lên. Giống người nhưng lại không phải là người. Nó không dám lại gần nhìn họ vì nó còn muốn ngủ một giấc cho đã. Hơn nữa, nó càng muốn nhìn về phía trước. Ở đó có một ánh sao đang xen vào giữa những màu sắc ảm đạm và nhợt nhạt. Người ở lâu trong bóng tối, ý muốn hướng về ánh sáng lại càng cực kỳ mãnh liệt. Tiểu Quan Kiệm bước nhanh hơn, bất chấp các loại âm thanh từ từ lớn dần bên tai. Có tiếng thì thầm, tiếng gào thét, tiếng thở than, tiếng nguyền rủa. Ánh sao đó chập chờn bất định, lại nhỏ bé vô cùng, vốn dĩ không thể chiếu sáng, nhưng ít ra cũng đem lại một hy vọng. Tiểu Quan Kiệm nghĩ nó giống như một con đom đóm hơn, càng lúc càng có nhiều ánh sáng xuất hiện. Nó nhìn thấy một ngọn đèn rủ xuống từ trên trần nhà của hành lang. Kiểu dáng của chụp đèn thì mơ hồ không rõ, ánh đèn rọi lên một cái bàn cũ kỹ bằng sắt. Trên bàn có một người đang nằm. Một mái tóc dài rủ xuống bên mép bàn, đung đưa nhẹ nhẹ. Người trên bàn này là ai? Là nam hay nữ? Nhìn mái tóc dài đó, có lẽ là nữ. Thân trên và thân dưới là áo khoác, quần dài và ra giường màu trắng. Cô ấy sao vậy? Đang ngủ. Đang ngủ à? Đôi mắt cô ấy dường như đang khép chặt. Có phải cô ấy giống như bà nội, ngủ rồi thì không bao giờ tỉnh tài được hay không? Nó cẩn thận tiến về phía trước, muốn nhìn rõ cái gương mặt của người con gái kia. Nhưng cho dù đã có ánh sáng trực tiếp chiếu vào, nó vẫn không cách gì mà nhìn rõ cho được. Nó tiến lại gần sát khuôn mặt của cô gái. Có lẽ sứ mệnh của nó chính là phải thấy rõ được dung mạo của cô gái. Đột nhiên, cô gái trừng mắt lên. Một đôi mắt rất quen thuộc với nó, làm nó sợ quá, nó phải lùi lại một bước. Ánh mắt của cô ta cũng giống như ánh mắt lúc nãy trong những căn phòng âm mưu đó, thù hận và phẫn nộ. Nó muốn bịt mắt lại, nhưng trong lúc giơ tay lên thì lại phát hiện trong tay có nhiều vật thể giống nhau. Những thứ đó cũng như là những đồ vật ở nơi này, mơ hồ không rõ. Thứ duy nhất nó có thể nhìn thấy được chỉ có bọn họ và ánh đèn xen kẽ với ánh sáng lấp lánh kia. Dừng lại, dừng, chấm dứt cuộc thí nghiệm. Giáo sư Nhậm nghiêm giọng ra lệnh. Hai nghiên cứu sinh và một thực nghiệm viên vội vàng tháo các loại điện cực và dây dẫn trên đầu và thân của Quan Kiện xuống. Hoàng Thi Di lấy khăn giấy lau mồ hôi trên mặt của Quan Kiện, lại lấy hai miếng bông thấm đẫm cồn ấn vào hai bên huyệt thái dương của anh. Nghiên cứu sinh Phương Bình hôm nay lần đầu tiên tham gia vào buổi thực nghiệm cười và nói: Tiểu Hoàng, chúng tôi tàn phá Quan Kiện như vậy, cô có đau lòng hay không? Hoàng Thi Di nghiêm mặt lại, gọi Quan Kiện rồi trả lời: Sao lại không đau lòng? Cô xem phản ứng hôm nay của anh ấy còn dữ dội hơn là những lần trước. Chưa dứt lời thì Quan Kiện đã mở mắt ra. Giáo sư Nhậm thở phào nhẹ nhõm rồi nói: Tiểu Hoàng, cực khổ cho cậu quá, nói thật tôi vẫn còn rất lo lắng. Quan Kiện cười, trên gương mặt trắng xanh đã khôi phục lại phần nào thần sắc vui vẻ như thường ngày. Yên tâm đi, chỉ là ảo giác thôi mà, đúng không? Thật ra anh cũng đã quen rồi, thật đấy. Cuối cùng, Hoàng Thi Di cũng vui vẻ trở lại, gương mặt xinh đẹp lấp lánh trong mắt của Quan Kiện. Không có gì là tốt rồi, làm người ta sợ chết khiếp. Phương Bình lại liếc nhìn Quan Kiện. Anh có một khuôn mặt thanh tú với nét trẻ con và một mái tóc đen, mày rậm và đôi mắt đen. Trong lúc này anh đã đứng dậy từ giường thí nghiệm, dáng cao cao vai rộng. Nghe nói anh là một thành viên cũ của đội bơi Đại học Y Giang Kinh. Chuyện về Quan Kiện và Hoàng Thi Di, cô cũng có nghe nói ít nhiều. Các cô đều thích Quan Kiện. Nghe đồn là các cô nữ sinh học chung lớp với Quan Kiện còn dùng danh ngôn của Lâm Yến Ni: Nhất kiến dương, quá ngộ chung sinh. Sửa lại thành: Nhất kiến Quan Kiện, ngộ chung khảo. Còn Hoàng Thi Di bởi vì có ngoại hình xinh đẹp dịu dàng nên ngay từ năm nhất của đại học đã được các bạn nam cùng lớp gọi là cô bạn gái không ngang ngửa của chúng ta. Cái tên suýt chút nữa đã trở thành biệt danh cuối cùng. Thật ra vẫn chưa thể hiện được hết vẻ đẹp bên trong của Thi Di. Cô ấy vừa giỏi văn lại có vẻ đẹp. Còn có lời đồn là người rất mê hoạt hình như Quan Kiện si mê Hoàng Thi Di là vì thích tài vẽ tranh của cô ấy. Lại còn có một lời đồn trái ngược khác là nghe nói tài vẽ truyện tranh của Quan Kiện rất là chuyên nghiệp, vừa đặt bút xuống là vẽ ra tuấn nam mỹ nữ nên đã lấy được trái tim của Thi Di. Thật ra có lẽ cả hai lời đồn đều không đúng. Hai người tuy học cùng một khóa ở Đại học Y số 2 Giang Kinh, nhưng quen nhau rồi yêu nhau ở phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm. Sau khi lên đại học, Hoàng Thi Di đã đến phòng thí nghiệm của giáo sư Nhậm, vừa học vừa làm. Làm trợ lý thí nghiệm lâu ngày phát sinh tình cảm với đối tượng thí nghiệm là Quan Kiện. Quan Kiện là một người vô cùng đặc biệt, một người có khả năng kỳ lạ. Anh có thể nhìn thấy được bọn họ. Trời đã nhá nhem tối, Hoàng Thi Di tiễn Quan Kiện đến cửa sau của Sở Nghiên cứu Tổng hợp Y Dược Trung Tây. Cửa sau rất gần với Đại học Y Giang Kinh. Giáo sư Nhậm nói sao? Hoàng Thi Di hỏi. Ông ấy cảm thấy rất kỳ lạ, Quan Kiện nói. Tại sao gần đây anh mới phát hiện ra những cảm giác như vậy. Anh muốn nói là bọn họ. Phải, bọn họ từ nhỏ đã đi theo anh, nhưng lúc đó chỉ là những hình ảnh đơn giản trực tiếp. Ví dụ như bà nội anh bệnh liệt giường, lúc sắp mất, tuy anh đang ở nhà trẻ, lẽ ra thì không biết. Nhưng bọn họ vừa đến, trước mắt anh liền xuất hiện hình ảnh bà nội đang nằm trên giường. Vài năm trước, bọn họ đã hoàn toàn biến mất. Nhưng gần đây, lúc thôi miên, thì lại xuất hiện những hình ảnh đặc biệt kỳ dị như vậy. Cái hành lang đó, những ánh mắt, người nằm trên bàn, hình như bọn họ muốn trở lại. May mà chỉ xuất hiện trong lúc thôi miên thôi. Không như lúc trước, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, cũng không thèm chào hỏi gì cả, đùng một cái là nhào đến. Ai mà biết được những cái đó, rốt cuộc nó là báo hiệu điều gì? E rằng giáo sư Nhậm cũng không có ý kiến gì đâu. Em cũng biết là lúc anh còn nhỏ, ông ấy cũng đã làm thí nghiệm cho anh. Lúc đó anh còn chưa nhìn thấy hành lang tối đen và những ánh mắt hung ác đó. Hoàng Thi Duyên ngẫm nghĩ rồi nói, anh chưa nói với ông ấy, anh thích nhất là xem những loại tiểu thuyết kinh dị rùng rợn. Trong đầu vốn đã chứa sẵn những thứ quái dị rồi. Hơn nữa thời gian qua lâu rồi, vật đổi sao dời mà. Lúc anh còn nhỏ, giáo sư Nhậm vẫn còn là bác sĩ trung y ở bệnh viện Giang Kinh, quản lý phòng nghiên cứu và giảng dạy. Hiện nay ông ấy đã được điều đến công tác ở viện nghiên cứu này rồi. Anh cũng từ tiểu quan kiện trở thành... Ồ, sao em lại quên mất nhỉ? Anh vẫn là tiểu quan kiện. Quan kiện nhéo mũi bạn gái. Nhưng tại sao những hình bóng đó trước đây vẫn rất mơ hồ, sao gần đây lại dần dần trở nên rõ nét, có thể nhìn được nó và một người con gái? Anh có thể khẳng định đó là phụ nữ à? Một mái tóc rất dài. Đàn ông cũng có tóc dài được vậy. Đừng quên là thời buổi bây giờ, đàn ông cũng rất là trung tính. Vậy thì cũng phải, nhưng mà đó là một mái tóc rất dài. Quan Kiện dùng tay vuốt nhẹ lên mái tóc dài mượt của Hoàng Thi Di. Đại khái thì cũng dài như tóc em vậy. Không biết tại sao Quan Kiện lại run run lên cầm cập. Vốn là chỉ thuận miệng nói một câu, nhưng lại làm anh ta cảm thấy bất an vô cùng. Cánh tay đang vuốt tóc của Hoàng Thi Di cũng rung lên một hồi, rút lại giống như là bị điện giật vậy. Xem anh kìa, biết cách nói chuyện ghê nhỉ. Hoàng Thi Di cũng cảm nhận được, đánh nhẹ lên tay của Quan Kiện một cái. Để khỏa lấp đi sự ngượng ngập do mình lỡ lời, Quan Kiện thuận tay chỉ về phía góc tường. Cái gì vậy? Sao lại đang bốc khói? Có vẻ đó giống là một cái bệ rất vững chắc, cao 1 mét, xung quanh thì mọc đầy cây cỏ. Cái bệ được chế tạo rất khéo léo, tinh xảo. Điều thú vị là bề mặt đường kính khoảng 0.5 mét lại lõm xuống hình vòng cung, trông giống như là một cái chén lớn. Hai người tiến lại gần, trong chén là vài miếng giấy vừa bị đốt thành tro. Ngoài họ ra, xung quanh không có một bóng người. Hoàng Thi Di lẩm bẩm, hình như là một cái đàn tế, có chút gì đó hơi cổ quái. Cực kỳ cổ quái luôn. À đúng rồi, em còn ở trong bệnh viện, ở trong viện nghiên cứu bao lâu nữa vậy? Về với anh đi, bây giờ ký túc xá của tụi mình nói không chừng không còn ai đâu. Hoàng Thi Di đỏ mặt, xem anh kìa, nghỉ đi đâu không à? Bây giờ mới có 2:30, anh biết là hôm nay em phải học tới 7 giờ, sau đó thì phải tới bệnh viện trực thuộc số 2 để trực đêm. Em còn 2 phần bệnh án chưa có viết xong nữa, anh cũng phải trực đêm mà. Hiện nay hai người đều thực tập tại bệnh viện trực thuộc Giang Kinh. Ừ, để tiến hành buổi thí nghiệm hôm nay, anh phải xin xếp trực ca đêm, nhưng giữa giờ thì phải chuồn khoảng 30 phút. Hẹn với cô Gia Cát kìa, không sợ em ghen à? Quan Kiện cười hỏi lại, em có thể khẳng định đó là phụ nữ? Được rồi, cả cái đứa ngốc cũng biết cái tên Gia Cát Thắng Nam chắc chắn 120% là phụ nữ. Anh nói xem, có phải Âu Dương không? Hoàng Thi Di vừa cười vừa thăm dò Quan Kiện. Âu Dương, tức là Âu Dương Sang, là bạn thanh mai trúc mã với Quan Kiện. Sau khi Quan Kiện và Hoàng Thi Di yêu nhau, cô từng vô cớ đến đã gây sự. Nhớ đến Âu Dương Sang, không biết tại sao Quan Kiện lại cảm thấy hãi hùng. Đột nhiên, anh nhớ lại thời trung học, Âu Dương Sang đã từng nửa đùa, nửa thật mà nói. Anh có khả năng nhìn thấy bọn họ là vì anh có thể kết nối với quỷ, giống như đứa bé trong phim Giác quan thứ 6 của Mỹ vậy.